Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, tiến vào nội môn. Con lừa nghe vậy đắc ý, cố ý lung lay hắn ra xanh quần cọc. Con hàng này tự hồ đặc biệt thích cái này ra xanh quần cọc. Từ khi hắn sau khi mặc vào, liền không có bỏ được cởi qua. Vương Thần bĩu môi. Thật không rõ khó coi như vậy da xanh quần cọc có cái gì tốt khoe khoang. Đi vào trưởng lão viện đại điện. Đại điện bên trong đứng đầy 4 người. Ngoại trừ 3 vị trưởng lão bên ngoài. Còn có một người hắn không biết. 40-50 tuổi niên kỷ. Một thân áo xanh. Dáng người bên trong. Hơi có chút béo phì. Ý cười giạt rào bộ dáng. Vương Thần phỏng đoán hắn hẳn là nội môn trưởng lão. Bởi vì không có ở ngoại môn gặp qua người này. Người chính là Vương Thần. Trung niên nhân cái thứ nhất mở miệng. Hắn cười híp mắt nói. Chính là đệ tử. Gặp qua mấy vị trưởng lão. Vương Thần ôm quyền. Nhìn thoáng qua đại trưởng lão. Hỏi. Vị này là. Đại trưởng lão khẽ cười nói. Đây là nội môn trưởng lão. Lý Thương Lãng trưởng lão. Đệ tử gặp qua Lý trưởng lão. Vương Thần lần nữa ôm quyền thi lễ. Lý Thương Lãng gật đầu. Vương Thần, lần này triệu hoán tới. Chính là vị này Lý trưởng lão tìm ngươi. Hắn đến tìm ngươi mục đích chính là mang ngươi vào bên trong cửa. Đại trưởng lão nhấp một ngụm trà. Bình tĩnh nói. Vào bên trong cửa. Vương Thần sững sờ. 2 ngày trước Tư Không trưởng lão cũng nói hắn gần nhất sẽ tiến vào nội môn. Chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Lập tức hỏi. Vào bên trong cửa làm gì? Hì hì. Đây chính là chuyện tốt. Từ giờ trở đi. Người chính là nội môn đệ tử. Tam trưởng lão nở nụ cười xinh đẹp. Nói ra. Biết ngươi vì sao lại bị đặc biệt chiêu vào bên trong cửa sao? Không biết. Vương Thần lắc đầu. Vấn đề này hắn hỏi qua Tư Không trưởng lão. Cái sau lúc ấy cũng không trả lời hắn. Luyện đan, nhị trưởng lão khoanh tay, lạnh lùng nói 2 chữ. Vương Thần ngạc nhiên, hơi có chút ngoài ý muốn. Xem ra hắn biết luyện đan sự tình Tình Tông cửa đã biết. Đối với biết luyện đan sự tình, hắn mặc dù không có khắp nơi tuyên dương, lại là có không ít đệ tử biết. Đặc biệt là Đại Yên Vương triều đệ tử. Mọi người đều biết, hắn công khai tại tông môn xuất thủ đan dược. Loại chuyện này muốn giấu giếm cũng không gạt được. Tông môn chỉ cần hơi một điều tra liền biết là hắn biết luyện đan. Tam trưởng lão tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của hắn. Mỉm cười nói. Ngươi nghĩ rằng chúng ta mấy lão già là kẻ ngu sao? Từ khi ngươi lần thứ nhất bán ra đan dược. Chúng ta liền biết. Tốt à. Vương Thần bĩu môi. Đừng nhìn mấy cái này trưởng lão không ra khỏi cửa. Tin tức ngược lại là láo lỉnh thông. Vương Thần, ngươi còn có hay không cái gì muốn thu thập? Có trở về thu thập một chút. Ta chờ ngươi trở lại. Mang ngươi vào bên trong cửa. Lâm trưởng lão mở miệng. Mặt mũi tràn đầy hiền lành. Không có. Vương Thần lắc đầu. Hắn đồ vật đều ở trên người. Trong viện đều là một chút tạp vật. Cũng không có tác dụng gì. Không cần thiết mang đến nội môn. Vậy chúng ta đi. Lâm trưởng lão nói. Vương Thần đột nhiên hơi xúc động, đến Thanh Huyền Tông nửa năm, đợi ở bên ngoài thời gian so tại tông môn nhiều, không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn tiến vào nội môn. Hắn cũng không phải loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối. Lấy lại tinh thần, đối đại trưởng lão 3 người ôm quyền, cười nói, 3 vị trưởng lão, đệ tử cáo từ, đi thôi, 3 vị trưởng lão mỉm cười. Lâm trưởng lão phất ống tay áo một cái. Vòng quanh Vương Thần cùng con lừa lăng không bay lên. Thẳng đến nội môn. Cái này Lâm trưởng lão là nội môn chấp sự trưởng lão. Hắn là chuyên môn phụ trách an bài mới nhập môn nội môn đệ tử. Bình thường tình huống dưới có đệ tử đột phá linh hải cảnh. Tự động trở thành nội môn đệ tử. Đều là mình bay đến nội môn. Đi tìm Lý trưởng lão làm tương quan thủ tục. Bởi vì Vương Thần là đặc biệt chiêu đệ tử, trước đó cũng không biết mình tiến vào nội môn, cho nên hắn mới có thể tự mình tới nghênh đón. Lâm trưởng lão một bên ngự không phi hành, một bên nói ra, khi tiến vào nội môn trước đó, Ta trước giới thiệu cho ngươi một chút nội môn tình huống. Nội môn phân biệt có tứ đại viện, theo thứ tự là Thiên viện, Viện, Huyền viện cùng Hoàng viện. Ngươi muốn tiến vào Huyền viện, nội môn đệ tử so đệ tử ngoại môn còn nhiều hơn. Có gần 10 vạn đệ tử, mỗi cái viện đều có hơn 2 vạn đệ tử. Nội môn đệ tử độ tự do vô cùng cao. Mỗi 3 tháng có một cái cưỡng chế nhiệm vụ, là nhất định phải hoàn thành. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, thời gian còn lại có thể tự do phân phối. Tại trong nội môn đệ tử không thể tùy ý giết người. Nếu không liền sẽ có trọng phạt. Nếu có cái gì sinh tử đại thù, có thể lên sinh tử lôi đài. Lập xuống giấy sinh tử, tự do quyết chiến. Bởi vì ngươi là đặc biệt chiêu đệ tử, cũng không cần hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên chính ngươi nghĩ nhận nhiệm vụ vẫn là có thể. Bởi vì ngươi là luyện đan sư, cho nên mỗi tháng nhất định phải vì tông môn luyện chế đan dược. Nghe đến đó Vương Thần khẽ nhíu mày. Hắn cũng không muốn bởi vì luyện đan mà chậm trễ thời gian tu luyện. Hỏi, nhất định phải luyện đan sao? Lâm trưởng lão cười một tiếng. Hắn hiểu được Vương Thần ý nghĩ. Nói ra, yên tâm đi. Ngươi một tháng chỉ cần luyện chế 10 khỏa đan dược là được rồi. Sẽ không chậm trễ tu luyện. Nếu như kết thúc không thành, có thể tính gộp lại đến tháng sau. 10 cái đan dược đối với ngươi mà nói hẳn không phải là việc khó gì a. Cái này không có vấn đề. Vương Thần gật đầu. 10 cái đan dược với hắn mà nói tùy tiện liền có thể luyện chế ra đến. Cũng sẽ không chậm trễ thời gian. Ha ha. Lâm trưởng lão tiếp lấy nói ra. Luyện đan cũng là có ban thưởng. Mà lại ban thưởng đặc biệt phong phú. Mỗi luyện chế 3 cái đan dược, ngươi liền sẽ đạt được 1 viên đan dược. Nếu như ngươi không muốn đan dược, có thể hối đoái thành tương đối lượng điểm công lao. Đây chính là người bình thường không có phúc lợi. Còn có loại chuyện tốt này. Vương Thần sững sờ, khẽ gật đầu. Có phải hay không ta muốn kiếm lấy điểm công lao, liền có thể vô hạn luyện chế đan dược. Không tệ. Đây mới là luyện đan sư lớn nhất phúc lợi. Mặc dù tông môn quy định thấp nhất muốn luyện chế 10 cái đan dược, thế nhưng lại không có thượng tuyến. Nội môn đệ tử sao mà nhiều. Đan dược cho tới nay đều là cung không đủ cầu. Bởi vì luyện đan sư quá ít. Lâm trưởng lão nói. Thì ra là thế. Vương Thần hiểu rõ. Cái này chỉ sợ mới là hắn sẽ bị đặc biệt chiêu vào bên trong cửa chân chính nguyên nhân đi. Hắn lại hỏi. Lâm trưởng lão, trong đệ tử nội môn biết luyện đan đệ tử có bao nhiêu? Không đủ 50 người. Lâm trưởng lão nói, ít như vậy, Vương Thần vi kinh, nội môn 10 vạn đệ tử. Vậy mà chỉ là mười mấy cái biết luyện đan đệ tử. Trách không được luyện đan sư như thế nổi tiếng. Vương Thần mặc dù cũng đã tới nội môn, chỉ là ở trên không chợt lóe lên. Đối cũng không phải là đặc biệt dài. Từ Lâm trưởng lão trong miệng, hắn biết không ít liên quan tới nội môn sự tình. Trùng hợp chính là Hạ Thanh U cũng bị phân đến Huyền viện. Hồ Nhất Đao cùng những người khác đều bị phân đến cái khác viện. Đến, Lâm trưởng lão mang theo Vương Thần đi vào một chỗ đại điện. Nơi này là chuyên môn phụ trách cho một chút vừa mới tiến nội môn đệ tử đăng ký địa phương. Hai người dạo chơi đi vào đại điện. Lâm trưởng lão là căn này đại điện người phụ trách. Đem ngươi đệ tử lệnh bài giao cho ta đi. Ta cho ngươi đổi thành nội môn đệ tử lệnh bài. Lâm trưởng lão đi đến đại điện trong quầy. Nói với Vương Thần. Tốt. Vương Thần nghe vậy móc ra đệ tử của mình lệnh bài. Đưa cho Lâm trưởng lão. Cái sau nhìn thoáng qua. Hơi kinh hãi. Lập tức nói. Hảo tiểu tử. 100 triệu điểm công lao. Ngươi từ đâu tới nhiều như vậy điểm công lao? Lâm trưởng lão nhịn không được giật mình. Hắn tiếp đãi không biết bao nhiêu ngoại môn đệ tử. Nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua cái nào ngoại môn đệ tử có thể có nhiều như vậy điểm công lao. Ngoại môn đệ tử điểm công lao. Chuyển đổi thành nội môn điểm công lao. Đây cũng là giá trị trực tiếp lật ra gấp 100 lần. Ha ha, Lâm trưởng lão quên sao? Ta thế nhưng là ngoại môn duy nhất luyện đan sư. Đây là ta luyện đan dược hối đoái. Vương Thần nhún nhún vai. Mỉm cười. Lâm trưởng lão bình thường trở lại. Hắn chuẩn bị cho tốt đệ tử lệnh bài. Đưa ra. nói ra, đi theo ta, mỗi cái ngoại môn đệ tử tiến vào nội môn đều sẽ đạt được một kiện miễn phí thượng phẩm linh binh. Hắn nói xong ở phía trước dẫn đường, cất bước đi lên lầu 2. Vương Thần nhìn thoáng qua trong tay Tử Kim sắc lệnh bài. Mặt sau viết Thanh Huyền Tông 3 chữ. Chính diện viết, Vương Thần, điểm công lao, 100.01.320 điểm công lao. Yến Yên Nhiên trong tay còn có hắn không ít điểm công lao. Hắn tới vội vàng, không có cùng Yến Yên Nhiên chạm mặt, cũng liền không có ý định muốn, trực tiếp đưa cho Yến Yên Nhiên. Hắn biết luyện đan, ở đâu cũng sẽ không thiếu điểm công lao. Lầu 2 là linh binh địa phương, không có những vật khác, toàn bộ đều là linh binh, mà lại toàn bộ đều là thượng phẩm linh binh, không thấy được có pháp khí. Pháp khí ở trong mắt nội môn đệ tử cũng là ly kỳ bảo bối. Có rất ít nội môn đệ tử có pháp khí. Vương Thần nhìn thoáng qua, toàn bộ lầu 2 đổ đầy giá binh khí tử, từng dãy, phía trên linh binh càng là đếm không hết. Đao, thương, côn, bổng, búa, việt, câu, xiên chờ, tiểu gia hỏa, vào xem một chút đi. Chọn tốt gọi ta một tiếng là được rồi. Lâm trưởng lão đứng tại cổng, vào bên trong chỉ, nói, Vương Thần nguyên địa không nhúc nhích, không có chọn lựa linh binh, mà là hỏi, Lâm trưởng lão, có hay không tương đối nặng cỡ lớn linh binh? Đối với linh binh, nhục thể của hắn lực lượng khá lớn, ưa hạng nặng linh binh, về phần cụ thể là cái gì binh khí, hắn cũng không có cái gì yêu cầu. Lâm trưởng lão suy nghĩ một chút, nói, có, không biết ngươi muốn đa trọng, càng nặng càng tốt. Vương Thần nói, đi theo ta. Lâm trưởng lão nói hướng tận cùng bên trong nhất giá binh khí đi đến. Vừa đi bên cạnh nói ra, có một kiện linh binh khả năng phù hợp yêu cầu của ngươi. Ta liền sợ ngươi không cầm lên được. A, Vương Thần nghe xong hứng thú, cất bước đi theo Lâm trưởng lão. Đi vào phía trong, chính là cái này. Lý trưởng lão chỉ vào một cái toàn thân đen nhánh cây gậy. Nói, đây là dùng tinh ma thép luyện chế. Lúc đầu dự định luyện chế pháp khí, bởi vì thiếu khuyết một loại hy hữu khoáng thạch kim loại, liền đem nó luyện chế thành thượng phẩm linh binh. Chất địa của nó vô cùng cứng rắn, mặc dù so ra kém pháp khí, lại so với bình thường thượng phẩm linh binh cứng rắn nhiều lắm. Nếu không phải là bởi vì quá nặng, sớm đã bị người chọn lấy. Tinh ma thép Vương Thần nên cũng biết, đây là một loại thiên thạch bên trong để luyện ra kim loại. Tính chất cứng rắn, trọng lượng kinh người. Hắn quan sát tỉ mỉ một chút căn này cây gậy, có đáy chén phẩm chất, có gần 2 mét dài. Đen nhánh côn trên thân tràn đầy thô ráp dựng thẳng văn. Trường côn một mặt khác lấy không quá rõ ràng 3 chữ. Hàng ma sử. Vương Thần gật gật đầu, nói ra, liền nó. Lý trưởng lão cười thần bí, đánh ra một đạo pháp quyết, bởi vì giá binh khí bên trên có cấm chế, không thể tùy tiện loạn động, chỉ có lý trưởng lão mới có thể mở ra. Đem đi đi. Lý trưởng lão nỗ bĩu môi, lộ ra một tia cười quái dị. Hắn cũng không cho rằng Vương Thần có thể sử dụng hàng ma sử. Cái này linh binh chỉ là trọng lượng liền có hơn 60 vạn cân. Cái sau mới thối cốt 5 tầng. Đừng bảo là dùng, có thể hay không cầm lên còn hai chuyện. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.